Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3006. Chương 3006. Hắc ám. Tà ác. Đã qua hơn 20 năm, chúng ta hai đạo chính tà một mực nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta cũng một mực chưa từng đi địa bàn của các ngươi. Chẳng lẽ không phải vô tội sao? Huyết Ma Tông tông chủ cứng ngắc lấy cổ nói, kỳ thật trong lòng cũng là lực lượng không đủ. Hắn cái này logic, nếu như nhất định phải nói hắn là sai, thật đúng là có như vậy một chút điểm đạo lý. Không có ý tứ, trước kia đều là chờ các ngươi chọc tới chúng ta. Lần này bản tọa hy vọng đổi một cái phương thức, tới trước gây một chọc giận các ngươi nhìn. Bạch Vũ Chiết cười nói xong, sau đó cũng liền không nói nhảm, trực tiếp một chiêu Thiên Long Vũ xông vào Huyết Ma Tông. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ tông môn đều nổ tung. Cái này hoàn toàn chính là một trường giết chóc, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được Bạch Vũ Chiết một chiêu nửa thước. Nhưng Bạch Vũ Chiết cũng không có nửa điểm mềm lòng ý tứ. Bọn hắn chính đạo võ giả các đại tông môn cơ hồ tất cả đều bị hủy qua một lần. Thậm chí có không chỉ một lần. Tuy nói rất nhiều lần đều là chính hắn động thủ, nhưng hắn là bị phá. Trong đó có tà giáo võ giả một phần nợ máu. Mà lại, bọn hắn tại toàn bộ quá trình bên trong, đối rất nhiều thôn xóm, trung tiểu thành trấn tiến hành qua đồ sát huyết tế. Mỗi một cái đều là giết người vô số đao phủ. Giết bọn hắn, Bạch Vũ Chiết không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Vẻn vẹn nửa phút tả hữu, toàn bộ Huyết Ma Tông bị hủy. Bạch Vũ Chiết ở trong quá trình này vẫn luôn chú ý ma huyết diếu phương hướng, phòng bị đột nhiên xuất hiện cái gì dị động. Cho nên, cho dù là đánh giết những này hoàn toàn không có uy hiếp người, Bạch Vũ Chiết cũng là mặc sinh linh chiến giáp. Bất quá, Huyết Ma Tông sở hữu người bị đánh giết, ma huyết diếu tựa hồ cũng không có cái gì dị động. Bạch Vũ Chiết tiếp tục thâm nhập sâu. Kế tiếp tông môn, Ma Ảnh Tông, làm Bạch Vũ Chiết đi vào Ma Ảnh Tông thời điểm, Hách Liên Tà Nguyệt đã được đến tin tức. Hắn lúc này ở Ma Thần Cung bên trong, cũng là lo lắng không được. Đến, hắn vẫn là giết tới. Ta là ở chỗ này chờ hắn, vẫn là rời đi trước Ma Thần Cung, trước tránh hắn một đoạn thời gian, chờ hắn giết chóc, dẫn động ma huyết diếu phản phệ. Hách Liên Tà Nguyệt một người ngồi tại chính mình buồng luyện công ở trong lo lắng không thôi. Hắn đối với ma huyết diếu là biết một số, thậm chí đều tiến vào ma huyết diếu dò xét qua. Đại khái hiểu rõ Bạch Vũ Chiết giết chóc tới trình độ nào mới có thể gây nên ma huyết diếu phản phệ, dựa theo Bạch Vũ Chiết như thế giết tiếp, đoán chừng cũng nhanh, nhưng là Hách Liên Tà Nguyệt không biết ma huyết diếu phản phệ có phải là có thể làm gì được bây giờ Bạch Vũ Chiết. Ta chờ hắn, bây giờ Ma Thần Cung cùng các đại tông môn, mặc kệ là lực ngưng tụ vẫn là thực lực tổng hợp, đều so trước kia kém quá nhiều. Bản tôn thân là Ma Thần Cung cung chủ, nếu như cứ như vậy chạy, về sau làm sao phục chúng? Ma huyết diếu mỗi một lần tiến hành phản phệ, ai cũng chạy không được. Hắn Bạch Vũ Chiết cũng giống vậy. Giết một cái bán thần, càng có thể kích thích tất cả mọi người đấu trí. Cuối cùng, Hách Liên Tà Nguyệt trong lòng hung ác, quyết định liền ở chỗ này chờ. Làm ma huyết diếu phát động phản phệ một khắc này, hắn nhất định muốn tại Ma Thần Cung, sau đó đứng ra, oanh, oanh. Huyết Ảnh Tông hạ tràng cùng Huyết Ma Tông không hề khác gì nhau. Bọn hắn bây giờ hơi mạnh hơn một chút, nhưng là tại Bạch Vũ Chiết trong tay, đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản kháng lực. Cũng ngay tại diệt sát Huyết Ảnh Tông tối hậu quan đầu bên trên, Bạch Vũ Chiết đột nhiên ngừng tay đến, đưa ánh mắt về phía ma huyết diếu phương hướng, mang trên mặt một tia cảnh giác. Hắc ám chi đạo, tà ác chi đạo, thế mà lại xuất hiện hai loại đạo vận. Giờ khắc này hắn cảm nhận được ma huyết diếu phương hướng, lập tức xuất hiện hai loại đạo vận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN